thống quân đại đế điên rồi cầm tù vợ cũ dám chạy trốn. Chương 29, 29, quá khứ yêu đương của chị gái và chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàm ý vị hoa nở nụ cười. Như rằng không có việc gì. Không uống cũng được. Con gái chúng ta uống đồ ngọt nhiều sẽ dễ bị béo phì. Hàm ý vị băng nhàm chán dùng tay còn lại xoắn tóc. Không đáp. Hàm ý vị hoa cầm lấy muỗng. Khuấy đều ly cà phê trước mặt. Như đang hàn huyên với bạn bè mà nói. Nhìn em như vậy. Làm chị cũng nhớ tới lúc xưa. Khi cả đoàn múa của chị vinh dự được quân doanh thủ đô mời tới để múa khai lễ. Đó cũng là lúc thần Kiêu và chị lần đầu gặp nhau. Tay đang chơi tóc của hàm ý vị băng khựng lại. Lúc đó em ra nước ngoài sống với gì? Cho nên chắc chắn không biết được thần Kiêu tỏa sáng như thế nào trong thi đấu luận bàn. Như không có việc gì to tát mà hạ gục các thanh niên tài tuấn khác. Các vị cận thần bây giờ của thần Kiêu. Trong đó có rất nhiều vị từng bại dưới tay hắn lúc ấy. Giọng hàm ý vị hoa không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Hắn dễ dàng liền được hạng nhất. Chị lại là người múa giỏi nhất vũ đoàn. Cho nên, chị với hắn liền đứng cạnh nhau trên đài. Lúc chị đang biểu diễn, hắn đang đứng cạnh Lam phó tướng. Chị lỡ trượt chân ngay cạnh hắn. Thần Kiêu nhìn lạnh lùng, nhưng lại đỡ chị rất vững. Tuy cách một lớp bao tay nhưng chị vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn. Hàm ý vị băng lạnh nhạt nhìn à. Đó là lần đầu tiên chị và thần Kiêu tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Lúc đó chị rất là sợ hắn. Rốt cuộc việc hắn tính tình tàn nhẫn và lạnh lùng là điều ai cũng biết. Nhưng mà lúc đó hắn lại chủ động bắt chuyện với chị. Hỏi han xem chị có bị sao không. Còn nhìn chị chằm chằm nữa. Nói tới đây, hàm ý vị hoa rừng khuấy cà phê. Hai đôi má hồng đỏ lựng, mỉm cười như đang hồi ức. Lúc đó chị rất là ngại, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng mà sau buổi khai lễ quân đội đó, thần Kiêu đột nhiên tới chỗ nghỉ của vũ đoàn để tìm chị. Cho chị số điện thoại, ngón tay của hàm ý vị băng bấu chặt vào chiếc túi xách nhỏ xinh của mình. Ngơ ngác, từ đó về sau. Hắn sẽ thường tìm lúc rảnh để đi coi buổi biểu diễn của chị. Hắn rất cao, khí chất lại độc nhất vô nhị. Chị từ trên đài nhìn xuống liền thấy được hắn ngồi ở đâu. Chị cũng sẽ tranh thủ thời gian để đến quân doanh thăm hắn. Coi hắn tập luyện, những lúc thần Kiêu đi đánh trận ở xa, thường sẽ sai Lam phó tướng gửi qua cho chị. Đôi lúc là đá cuội, đôi lúc là hoa dại. Tất cả đều mang dấu vết của chiến trường hoang dại. Chị rất thích. Hàm ý vị hoa. Cô có biết tôi và chồng tôi có hôn ước từ nhỏ không? Hàm ý vị băng như là vô cảm trước những lời nói của người chị gái đê tiện này. Thuận miệng cắt gãy mạch kể của à ta. Hôn ước này tuy được cả hai bên gia tộc che giấu. Nhưng không phải là bí mật. Bên trong nội bộ đa số ai cũng hiểu rõ việc này. Huống chi là hàm ý vị hoa, người luôn muốn thắng cô về mọi mặt. Cách, tiếng muỗng được đặt lại lên dĩa vang lên. Hàm ý vị hoa rũ mi, không nhìn cô, cầm lấy cây gắp đá. Gắp từng viên đá bỏ vào trong ly cà phê đã khuấy xong. Cười mỉm nói, quá khứ của chị và thần Kiêu em không hiểu được đâu. Chị thừa nhận là có ghen tị với cuộc sống sung sướng từ nhỏ của em. Chị không được như vậy. Cho nên chị rất tự ti, cũng từng cố gắng không tiếp xúc với hắn. Nhưng liệu em có hiểu được cái cảm giác không thể tự kiềm chế được mà rung động không? Chị đã tỏ ý từ chối, nhưng hắn cứ một mực lại gần. Lúc em trở về chị cũng đã biết được bản thân mình sai rồi. Chị không nên thân thiết với vị hôn phu của em như thế. Nhưng mà thần Kiêu rất cường thế. Hắn muốn gì thì nhất định phải đạt được. Quyền chủ động trong mối quan hệ này không nằm trong tay chị. Chị không nói chuyện, không để ý tới hắn. Hắn liền sẽ liên tục kêu vũ đoàn loại nhỏ của bên chị vào quân doanh để hiến vũ. Trong đó có chị, hắn sẽ liên tục bắt lỗi chị và bắt chị múa lại một mình trong khi cả vũ đoàn đang nghỉ ngơi. Hàm ý vị hoa nhìn cô cắn môi. Trong mắt hàm chứa ý xin lỗi và nỗi bất lực. Việc Bạc Thần Kiêu muốn gì có đó là điều ai cũng biết. Nhưng từ trong miệng ả nói ra, liền giống như chỉ có ả là đủ thân mật để hiểu rõ được hắn. Chuyện ra đấu, hàm ý vị băng biết rằng bản thân không nên dễ tin người như thế. Nhưng lúc nghe đến đoạn, hắn liên tục bắt lỗi và bắt chị múa lại. Tay cầm túi vẫn không kiềm được mà run rẩy. Những điều này là những điều chị luôn muốn giữ cho riêng mình. Lần trước gọi em ra là vì nói cho em. Do Thần Kiêu và em đột nhiên kết hôn. Lúc đó chị rất bàng hoàng và bất lực. Chị không muốn mất hắn. Nhưng lúc đó chị mới dạo đầu thôi mà em đã bỏ đi rồi. Sau đó dù cho chị hẹn như thế nào, em cũng không chịu đồng ý, vốn chị cũng đã từ bỏ việc kể ra những việc này rồi. Chỉ mong rằng em có thể vô ưu vô lự mà hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình. Hàm ý vị băng mỉm cười. Chị có muốn em cảm ơn không? Hàm ý vị hoa nhẹ lắc đầu, hớp một ngụm cà phê, rồi đặt ly xuống bàn. Chị cứ tưởng Thần Kiêu cũng vậy, nhưng sau khi kết hôn với em hắn vẫn đi tìm chị. Bầu bạn chị, còn sai người kiếm tài nguyên cho chị có cơ hội vào giới giải trí. Vị băng, chị từng dẫy dụa, nhưng cuối cùng vẫn sa ngã rồi. Hàm ý vị băng mặt tỉnh bơ, nhưng chỉ có cô biết bản thân đang thấy lạnh cỡ nào. Giống như hơi ấm của cơ thể đột nhiên biến mất. Mặc cho khí lạnh từ bên ngoài ngang nhiên xâm nhiễm vào xương cốt. Cô không biết tí thông tin gì về những việc này trong khoảng thời gian không ở Brander. Càng không biết được rằng Bạc Thần Kiêu lại làm những việc như vậy. Khoảng thời gian đó là trống rỗng, bây giờ lại được lấp đầy bằng những kỷ niệm của Hàm Ý Vị Hoa và Bạc Thần Kiêu. Bằng những kỷ niệm của người chị gái cùng cha khác mẹ và người chồng của mình. Thích, theo dõi, quà, vote, 24.471, 6.766, 126, bình luận nổi bật, tổng số 2 câu trả lời, Lily, cách chương.